Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 66. Cố sự. Một ngày sau đó, A Long Đế Quốc trên quảng trường tất cả ngư nhân đều bị thanh lý. Một bó bị buộc chung một chỗ. Dùng mấy cỗ kiên cố dây gai vặn thành thô tiết buộc đến xít sao. Bị tách ra mở thủ. Chờ đợi hải quân 70 phân bộ đến đây giao tiếp áp giải. Về phần bạch tuộc Hachi, dù sao cũng là Rayleigh ân nhân cứu mạng. Coi trọng Minh Vương trên mặt mũi. Bắc Ghi làm đủ tư tưởng của hắn công việc. Để sám hối mang theo hải thú bò, rời đi làng Kokoyashi. A Long bị đánh bại tin tức trong vòng một ngày truyền vào lấy làng Kokoyashi làm trung tâm. Hướng ra phía ngoài phóng xạ hơn 20 cái đã từng bị thống trị qua trong thôn. Chen chúc mà đến các thôn dân tại tận mắt chứng kiến đến biến thành tù nhân ngư nhân cùng A Long. Quảng trường kia giữ tợn hải tặc cờ xí đổi thành cờ trắng về sau. Không có chỗ nào mà không phải là che mặt khóc giống. Báo đoàn rơi nước mắt. Đại khái chính là tên là hạnh phúc nước mắt. Mưa mặc dù còn rơi xuống. Không khí mặc dù còn rất ẩm ướt nhiều, nhưng là chúc mừng giải phóng yến hội tại dựng lên lều tránh mưa phía dưới. Vẫn như cũ khí thế ngất trời tổ chức, trên mặt mọi người treo hỉ khí dương dương thần sắc, nhiều loại trên mặt bàn trưng bày rực rỡ muôn màu rượu. Thịt nướng, hoa quả phiến, yến hội ở giữa nhất chính là trọn vẹn cao 2 mét bánh kem. Phía trên khắc lấy Freedom, chữ văn, Genzo, cầm cao. Chỗ có thể làm cho bên trên danh tự người giờ phút này đều tại yến hội bên trong hạnh phúc vui mừng. Chúc mừng, cười ha ha, Kabaji cùng Mohaji bị chung quanh nhiệt liệt bầu không khí phủ lên. Tại mấy cái cảm xúc tăng cao thôn dân giật dây dưới. Người một chén ta một chén đang liều rượu, lẫn nhau không yếu thế. Hai người cũng không phải thâm cừu đại hận gì. Chỉ bất quá sớm mấy năm thường thường tại Bắc Ghi trên thuyền giành trước tranh công. Giành cán bộ chức vị. Qua nhiều năm như thế, đối lập ý thức đã sớm biến thành sửa không được thói quen. Suriba mang theo Richie không ngừng mà nhấm nháp lấy trên bàn các loại tạo hình tinh xảo. Khẩu vị không tệ đồ ăn. Cái này đầy trong đầu đều là đồ ăn sư tử ăn hàng. Hôm nay rốt cục đã được như nguyện. Nhào về phía kia một bàn chỉ là gắn chút cây thì là cùng hoa tiêu lát cá sống. Đem toàn bộ cái bàn đều vén đem trên mặt đất. Bất quá thôn dân chung quanh chỉ là cười vang. Cũng không có tức giận. Suriba thì là ăn một chút ngừng. Cầm lấy tảng đá ném về không trung khí cầu. Mỗi lần nghe được khí cầu bạo phá thanh âm. Hắn kiểu gì cũng sẽ mừng rỡ nhảy mấy lần. Cảm giác 10 phần mới lạ. Kaya còn tại quýt vườn phòng nhỏ chiếu cố Nojiko cùng Tạp Lợi Tư muội muội. Tạp Lợi Tư cũng đang giúp đỡ. Theo bệnh nhân bệnh tình dần chuyển biến tốt đẹp. Kaya tâm tình cũng như bát vân kiến nhật. Dễ dàng rất nhiều. Làng Kokoyashi dốc cao bên trên. Cắm thập tự giá trước mộ. Cỏ sắc sum xuê. Thuận nước mưa cùng gió biển diễn tấu. Như kéo dài không dứt sóng biển. Từng tầng hướng ra phía ngoài chập trùng. Đẹp không sao tả xiết. Nếu như không phải trận mưa này. Từ nơi này hướng nơi xa nhìn lại phong cảnh hẳn là sẽ để cho người ta lưu luyến quên về đi. Nami đem mang theo hơi vàng quýt whisky chậm rãi vùng vãi tại trên thập tự giá. Tiếp lấy đem còn lại nửa bầu rượu thu hồi lại. Để dưới đất, beo me, người vị trí kia thật là tốt. Hướng về phía trước có thể không chút kiêng kỵ nhìn ra xa toàn bộ biển cả. Hướng về sau cũng có thể đem toàn bộ thôn thu hết vào mắt. Đừng tưởng rằng hôm nay ta là tới nói chuyện phiếm. Ta là tới nói cho ngươi một tin tức tốt. Thôn giải phóng. Ân, giải phóng. Gió biển thổi qua. Màu da cam mái tóc bị phật đổ sau đầu. Nàng cầm lấy trên đất nửa bầu rượu. Vặn ra rượu nhét. Ngước cổ lộc cộc uống một hớp. Chợt rủ xuống đầu, dùng cánh tay lau lau rồi một xuống khóe miệng vết rượu. Hai mắt chôn giấu tại bóng ma bên trong. Thế nhưng là ngươi biết, ta ghét nhất chính là hải tặc. Để cho ta trở thành băng hải tặc hoa tiêu. Chỗ tại loại này để cho người ta toàn thân run lên hoàn cảnh. Một năm, hai năm, 5 năm, 10 năm, ta sẽ điên mất. 3, là bước chân dẫm lên có chút vũng bùn trên đồng cỏ. Ép cong cỏ nhỏ thanh âm. Mặc thuyền áo choàng dài cái mũi đỏ nam nhân từ sườn núi hạ dạo bước đi tới. Hắn không có lập tức mở miệng, mà là đi đến Nami bên người. Khoanh chân ngồi xuống, không quá khách khí đem Nami trên tay quýt rượu đoạt lấy. Phối hợp uống một ngụm về sau, đem rượu ấm thả trên mặt đất. Không vội, nghe ta kể chuyện xưa. Gặp Nami không nói gì, Bác Ghi chậm rãi nói. Trên Grand Line, có một cái một năm bốn mùa đều bao trùm lấy tầng tầng ngai tuyết quốc gia. Tại Vương Đô đuôi đường phố, có một người quần áo lam lũ tiểu nam hài lâu dài cuộn mình trong ngõ hẻm. Mỗi khi gặp có người tới, hắn liền cầm lấy trong giỏ sách hộp diêm, tiến lên chào hàng. Tiên sinh, ta cái này hộp diêm là thượng hạng diêm. Chỉ cần mấy cái belly, lại có thể nhóm lửa lại có thể đốt thuốc. Những người qua đường kia có sẽ mua sắm mấy hộp. Bất quá đại đa số người đều là hờ hững vội vàng rời đi. Bất quá, ngay cả như vậy, tiểu nam hài chưa từng sẽ lộ ra biểu tình thất vọng. Bởi vì hắn đã tại tiếp xúc bên trong trộm được những người kia túi tiền. Hắn trộm được số tiền này dĩ nhiên không phải vì chính hắn, mà là vì muội muội của hắn. Một cái 6 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ở tại Vương Đô bên ngoài một chỗ trong thôn y tế trong sở. Sinh một loại kỳ quái bệnh, cần hỗn hợp các loại độc dược tới áp chế bệnh tình phát tác. Nhưng là những này độc dược cần hoa rất nhiều tiền. Y tế chỗ lang băm thường thường nói với hắn, muội muội của ngươi chỉ có tại ta chỗ này mới giữ được tính mạng. Nếu như ngươi mạo hiểm mang nàng đi ra ngoài, nàng sẽ rất chết nhanh vong. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi tiền, ta đồng dạng sẽ đem nàng ném ra. Tiểu nam hài hận bác sĩ kia, thậm chí hận tất cả bác sĩ. Bên ngoài bác ái bác sĩ ở sau lưng mỗi một cái đều là tiến vào tiền tài lỗ bên trong nhuyễn trùng. Nhưng hắn không có cách nào, vì trì hoãn muội muội tính mệnh, tiếp tục đi trộm, lành nghề trộm quá trình bên trong cũng bị bắt được qua, cũng bị đánh đập qua, nghiêm trọng thời điểm, thậm chí toàn bộ cánh tay đều bị đánh gãy. Hắn cầm tiền không ngừng mà cho ăn no lấy cái kia lòng tham không đáy lang băm. Thẳng đến có một ngày, trong làng tới một cái y thuật cao siêu bác sĩ. Yêu yêu đọc sách bác sĩ là cái người có năng lực. Tại nhiều năm du lịch bên trong, học được các loại chữa bệnh phương pháp. Cho dù người ở bên ngoài xem ra bệnh nan y, hắn vẫn như cũ có biện pháp trị liệu. Khi biết trong làng có một cái mắc loại bệnh tật này tiểu nữ hài, liền lên cứu trợ tâm tư. Hắn kinh nghiệm phong phú, trước kia đụng phải loại bệnh này lệ, người trong thôn đều nói, nếu như là hắn, khả năng có thể cứu tiểu nữ hài. Nhưng là căm hận tất cả bác sĩ tiểu nam hài đem nó ngăn lại. Hắn tình nguyện tin tưởng dùng độc dược chèo chống nữ hài tính mệnh lang băm, cũng không nguyện ý tin tưởng có được lương phương bác sĩ. Bởi vì trong lòng của hắn thiếu khuyết một loại tín nhiệm. Bác Ghi lại uống một ngụm rượu, không nói thêm gì nữa. Sau đó thì sao? Nami trên mặt bất động thanh sắc hỏi, nhưng trong lòng lại cũng muốn biết đến tiếp sau cố sự. Không có về sau, kết cục cũng không trọng yếu. Cái gì? Nami kinh ngạc nhìn về phía Bác Ghi. Bác Ghi đứng người lên, bình tĩnh kể rõ. Ngươi tình nguyện tin tưởng sát hại nghĩa mẫu A Long sẽ tuân thủ kim tiền ước định. Cũng không nguyện ý tin tưởng một cái phấn đấu quên mình. Giúp ngươi đánh bại cừu nhân. Giải phóng toàn bộ thôn người. Mang theo hải tặc nhãn hiệu. Liền không phân thị phi đem đối phương đánh vào cùng A Long đồng dạng ác nhân cấp độ. Sẽ chỉ chủ quan ước đoán sự vật phát triển quỹ tích. Lại học sẽ không tiếp nhận cùng tán thành. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi cùng cái kia tiểu nam hài rất giống à? Bác Ghi ngẩng đầu, đương một điểm cuối cùng giọt mưa đánh ở trên mặt về sau, mây đen bắt đầu tán đi. Đã lâu ánh nắng rốt cục lại lần nữa sủng hạnh đại địa. Nhìn một chút từ A Long trong đế quốc vơ vét ra đồng hồ bỏ túi, chênh lệch thời gian không nhiều. Kia con mèo nhỏ suy đoán đều rất chuẩn. Bác Ghi lắc lắc hơi có chút ẩm ướt áo choàng, thẳng rời đi, lưu lại á khẩu không trả lời được Nami.